Một đạo tử sắc thiểm điện không ngừng xuyên thẳng qua, những nơi đi qua tiếng kêu rên liên hồi. Khi tử sắc thiểm điện chính là Tiểu Bác, Tiểu Bác tốc độ nhanh đến cực hạn, sau bất luận cái gì một chân linh cảnh võ giả đều muốn nhanh, xuyên thẳng qua tại trong mọi người, huyết bồn đại khẩu một trương, một ngụm liền có thể nuốt sống một người. Tiểu Bác kia che kín tử sắc lân phiến long trảo, càng là đánh đâu thắng đó, lợi trảo nhô ra, tùy tiện ở giữa liền có thể đem một chân linh cảnh cửu trọng võ giả hộ thể chân nguyên xuyên thủng, đem đối phương xé thành mảnh nhỏ. Bị Tiểu Bác xé nát những người kia, huyết dịch, chân nguyên cùng võ hồn, nhận thôn phệ chi lực dẫn dắt, vẫn như cũ toàn bộ hướng Tô Mạc tụ đến, gia tăng Tô Mạc tu vi. Ha ha. Tiểu Bác tốt lắm, Tô Mạc gặp Tiểu Bác sinh mảnh như vậy, lạnh lùng khuôn mặt phía trên không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Tiểu Bác thực lực, ngược lại là có chút vượt quá hắn đoán trước, lấy Tiểu Bác trước mắt hiện ra thực lực, hoàn toàn có thể đối kháng chân cương cảnh nhất trọng cường giả. Giết, chợt Tô Mạc nhìn về phía Huyết Đàm Trường lão ba người, trong mắt sát cơ nổ bắn ra, quát chói tai một tiếng, trực tiếp hướng ba người tiến lên. Thái thượng vô cực, thiên địa vô cực, kiếm quang lóe lên, Tô Mạc liên trảm hai kiếm, chém về phía Huyết Đàm Trường lão cùng Kim Viêm, mà thân hình hắn thì là như thiểm điện phóng tới luyện hỏa tán nhân. Ba người này thực lực đều không yếu, nếu là liên thủ lại, Tô Mạc muốn chém giết bọn hắn, còn muốn phí chút tay chân, cho nên, hắn chỉ có thể từng cái đánh tan. Trước chém giết thực lực yếu nhất luyện hỏa tán nhân, chết đi, Tô Mạc 9000 giờ lờ thân hình như điện, trong nháy mắt tới gần luyện hỏa tán nhân, trường kiếm giơ lên cao cao, một kiếm hung hăng đánh xuống.